Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, ghen tuông ngút trời. Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi đang theo trọi gà giống như giúp nhau nhìn xem thời điểm Tạ Thiên Ninh. Vừa nhìn Bách Gia Nghi liền ý vị thâm trường đối với Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu Mễ Tử đây là... Bách Gia Nghi vừa trả lại nhất phó hung thần ác sát bộ dáng. Vừa thấy Tạ Thiên Ninh lập tức thay đổi ngọt nhơn nhớt khuôn mặt tươi cười vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, cũng mặc kệ trên người hắn mùi hôi ngút trời. Ôm lấy hắn một cánh tay đối với Tạ Thiên Ninh nói. Ta là hắn bạn gái, ngươi là hắn đồng sự sao? Tạ Thiên Ninh nghe xong lời này nhịn không được nội tâm cảm thán Mễ Tử Hiên tiểu tử này vận khí. Tốt, người trưởng không biết thế nào, bạn gái lại xinh đẹp như vậy, nhìn này ăn mặc, khí chất này trong nhà điều kiện cũng kém không. Tiểu tử này tìm hảo cô nương a. Mễ Tử Hiên trao mày một bên rút lấy cánh tay vừa nói. Ta không nhận ra nàng. Nữ nhân trở mặt tốc độ vĩnh viễn so với lật sách còn nhanh. Còn không đợi Mễ Tử Hiên cầm cánh tay rút ra, Bách Gia Nghi liền vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nước mắt đảo mắt vòng nói, ngươi sao có thể như vậy? Bách Gia Nghi này điềm đạm đáng thương bộ dáng lập tức tranh thủ Tạ Thiên Ninh đồng tình. Hắn dùng lão đại ca giọng nói, tiểu Mễ Tử ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao nói kia? Xinh đẹp như vậy cô nương, ngươi nhẫn tâm như vậy đối với nàng, thật dễ nói chuyện nghe được sao? Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta không đợi hắn nói xong, Bách Gia Nghi lập tức nói, ngươi nghe được sao? Về sau không cho phép khi dễ ta, muốn hảo hảo đối với ta, muốn thương ta, yêu ta, ta để cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì? Tạ Thiên Ninh cười nói, đi, chịu không các ngươi người trẻ tuổi này chán lệch ra lực. Đi nhanh lên đi, nói đến đây hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, Lữ Lan Yến kia không có sao chứ. Tạ Thiên Ninh thật sự là không yên lòng Lữ Lan Yến. Sớm ăn phần cơm liền chạy tới, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hôm nay ăn thật nhiều. Lão Tạ buổi tối ngươi còn phải cho nàng hướng. Tạ Thiên Ninh thở dài nói. Biết, ngươi yên tâm. Di động khác tắt máy. Có biến ta lập tức điện thoại cho ngươi. Đi, ngươi à nhanh chóng cùng ngươi đối tượng ăn cơm đi thôi. Bách Gia Nghi nghe xong lời này lập tức. Hướng Tạ Thiên Ninh phất phất tay sau đó dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Vừa đến bên ngoài, Bách Gia Nghi liền cùng trốn ôn dịch giống như lẫn mất xa xa. Thật sự là Mễ Tử Hiên trên người quá thúi. Nói hắn mới từ trong hầm phân leo ra một chút đều không quá phận. Này cũng khó trách, Mễ Tử Hiên ngày hôm nay cho Lữ Lan Yến hướng không sai biệt lắm 10 lần. Một lần đều là khiến cho một tay phân và nước tiểu. Trên người nếu không thôi đó mới kêu việc lạ. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngại thối chớ cùng lấy ta. Bách Gia Nghi cười lạnh nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, đừng nói nhảm đi nhanh lên. Quá thể ngươi trước tắm rửa, thay y phục, thối chết. Mễ Tử Hiên không có phản ứng nàng, cất bước xuất bệnh viện. Bách Gia Nghi xa xa đi theo hắn. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi Mễ Tử Hiên ra. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đón đến Bách Trường Hưng điện thoại. Biết Bách Gia Nghi hôm nay muốn đích thân đến cửa bái phòng. Tự nhiên sớm rồi về nhà, lúc này sẽ chờ trong phòng. Vừa nghe đến mở cửa sắc, đôi đều đứng lên, Đường Giai Di một tay vuốt thí đản bóng loáng ngân sắc bộ lông. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân. Nội tâm buồn bực ai vậy trở về, để cho thúc thúc, A-di đều kích động có đứng lên. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi vào, hắn vừa tiến đến, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, Đường Giai Di ba người lập tức đưa tay che cái mũi. Đồng Thanh nói, ngươi mất trong hầm phân, như thế nào thúi như vậy? Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Việc này hắn cũng lười giải thích. Cha mẹ cùng Đường Giai Di cũng không hiểu. Giải thích thật không là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Hắn dứt khoát trực tiếp vào nhà cầm tắm rửa đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng là chịu không. Rất nhanh Bách Gia Nghi liền đi tới. Hoàng Lăng Vân lập tức tiến lên kéo tay nàng cười nói. Người đứa nhỏ này tới thì tới a, mang vật gì a, tốn không ít tiền a. Bách Gia Nghi nhu thuận cười nói. A Di ta lần đầu tiên tới xem các ngươi, sao có thể tay không tới. Đây cũng quá không lễ phép, cũng không có xài bao nhiêu tiền. Không biết các ngươi yêu ăn cái gì, liền theo liền mua điểm dinh dưỡng phẩm. Đường Giai Di lập tức gương mặt vẻ đề phòng nhìn xem Bách Gia Nghi, hoàn toàn là đem nàng làm địch nhân. Đang nhìn đến Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng đối với Bách Gia Nghi thái độ, tiểu nha đầu lập tức thở phì phì chạy vào Mễ Tử Hiên gian phòng chất vấn. Nàng là ai? Mễ Tử Hiên đang tìm y phục, cũng không quay đầu lại nói. Vậy nha đầu ngốc, ta không nhận ra nàng. Đường Giai Di lập tức cười, nhưng một giây sau liền khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, cũng bất chấp Mễ Tử Hiên trên người thối, vài bước đi đến trước mặt dắt lấy hắn góc áo nói. Ngươi không nhận ra nàng, ngươi đem nàng mang về. Mễ Tử Hiên, ngươi theo ta nói rõ ràng. Lúc này Đường Giai Di hoàn toàn là nhất phó quật ngã bình, giấm chua dạng. Mễ Tử Hiên xoay người thấy được Đường Giai Di thở phì phì bộ dáng, nhịn không được liền đưa tay xoa bóp nàng trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn. Này tiểu mỹ nhân mặc kệ tức giận, còn là cười, đều là xinh đẹp như vậy. Khả ái, cấp nhân một loại ta thấy vừa yêu vừa thương cảm giác. Đường Giai Di một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay, vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Người tại bóp ta, ta liền trở mặt với ngươi. Nói xong một đập chân vội la lên. Người nhanh chóng nói nàng là ai. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, cửa mở, Bách Gia Nghi đi tới. Hai tay ôm ở trước ngực dương dương đắc ý nói. Ta là ai? Ta là hắn bạn gái a. Tiểu muội muội ngươi là ai a? Đường Giai Di nghe xong lời này sắc mặt là càng khó nhìn. Quanh thân trên dưới cũng phảng phất tản ra ê ẩm lão Trần đố kỵ. Nàng tức giận nói, ta là hắn. Nói đến đây Đường Giai Di nói không được. Nàng không muốn nói ta là muội muội của hắn. Nàng cũng muốn nói ta mới là hắn bạn gái. Nhưng lời này ngươi để cho nàng như vậy là sao? Nàng càng Mễ Tử Hiên cũng không xác định quan hệ. Duy nhất quan hệ chính là nàng là bị Mễ Tử Hiên nhặt về. Bây giờ là muội muội của hắn. Đường Giai Di bị Bách Gia Nghi một câu nghẹn có không biết nên nói cái gì. Gấp đến độ nước mắt đảo mắt vòng. Đường Giai Di chính là mối tình đầu niên kỳ. Đầu tiên là bị Mễ Tử Hiên cứu về. Tại Mễ gia cùng hắn sớm chiều ở chung. Lần trước vì nàng, Mễ Tử Hiên lại càng là cầm nhất trung huyên náo nghiêng trời lệch đất. Tại tiểu nha đầu nội tâm, Mễ Tử Hiên chính là Bạch Mã Vương tử tồn tại. Đương nhiên Mễ Tử Hiên này Bạch Mã Vương tử trưởng không biết thế nào. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Đường Giai Di đối với hắn yêu say đắm cùng với ỷ lại. Nàng đã sớm đem Mễ Tử Hiên trở thành chính mình vật phẩm tư nhân. Hiện tại đột nhiên bỗng xuất hiện cái Bách Gia Nghi muốn cùng nàng đoạt Mễ Tử Hiên. Đường Giai Di có thể nào không vội? Thấy được Đường Giai Di đều muốn khóc, Mễ Tử Hiên có chút nhìn không được, đem nàng kéo qua một bên nói, đi, ngươi đừng phản ứng nàng, nàng chính là cái nha đầu ngốc, ta cùng nàng không quen. Nghe xong lời này Đường Giai Di lập tức nín khóc mỉm cười. Thời điểm này Hoàng Lăng Vân đi tới, nàng vẫn là cầm Đường Giai Di đương hài tử nhìn, căn bản không nghĩ qua nàng sẽ thích con trai mình. Liền cho rằng Đường Giai Di là cầm nhi tử làm ca ca nhìn. Cho nên đi vào lên đường. Giai Di, đây là Bách Gia Nghi. Ca ca bạn gái, ngươi hô tỷ tỷ là được. Đường Giai Di nghe xong lời này lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt Mễ Tử Hiên. vẻ mặt ngươi gạt ta ủy khuất rằng, Mễ Tử Hiên không ngốc, tự nhiên nhìn ra được đường dây di đối với chính mình tình cảm. Chỉ là Mễ Tử Hiên một mực cũng đem nàng đương tiểu hài tử nhìn. Tận khả năng lảng tránh chuyện này, cũng tận khả năng không nói ra nàng tiểu tâm tư. Mặc kệ đường dai di như thế nào cùng hắn đấu võ mồm hấp dẫn hắn lực chú ý, hay hoặc là chán lấy hắn, hắn đều bảo trì cái độ, không quá phận thân mật, cũng không tận lực trốn tránh nàng. Chính là sợ đường dai di quá nhỏ, đang đứng ở phản nghịch kỳ, một khi để cho nàng biết mình tận lực làm bất hòa nàng, hay hoặc là làm rõ cự tuyệt nàng, nàng hội làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nhà đầu kia lúc trước thế nhưng là liền nhảy lầu sự tình cũng làm xuất ra. Nếu không là lúc trước Mễ Tử Hiên tay mắt lanh lẹ, nàng mạng nhỏ sớm không có. Mễ Tử Hiên là thật sợ nàng tại đi cực đoan. Hiện tại nghe xong Hoàng Lăng Vân lời, nội tâm chính là lộp bộp một chút. Nhanh chóng nói, mẹ ngươi mang theo nàng đi ra ngoài trước, ta cùng Giai Di nói chút chuyện. Nói xong liền đẩy túm lưng quần cầm Hoàng Lăng Vân cùng Bách ra Nghi đều đẩy ra ngoài cửa. Đường Mễ Tử Hiên xoay người thời điểm đường Giai Di đã úp sấp trên giường đang đắp chăn, mền khóc lên. Mễ Tử Hiên thở dài gãi gãi đầu đi qua vỗ vỗ nàng nói, ta cùng nàng thực không quan hệ, không lừa ngươi. Đường Giai Di mãnh liệt vén chăn lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lấy tràn đầy vệt nước mắt. Nàng trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ngươi sử dụng gạt ta, đầu tiên là Hướng Kỳ Huyên, sau đó là Lan cái gì nữ nhân, thật vất vả các nàng đều đi, lại đây cái Bách Gia Nghi. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản ngươi. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, ta ni mã như thế nào hỗn đản. Ta lại phản đối ngươi làm gì nâng lên quần liền không nhận người sự tình. Nghĩ vậy đang nhìn đường dai di vẻ mặt ủy khuất, tức giận bộ dáng, Mễ Tử Hiên biết có chút sự tình không thể tại tránh né. Cùng nàng hào hào nói chuyện, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài nói, đường dai di ta biết ngươi nghĩ cái gì, thế nhưng ngươi không cảm giác ngươi quá nhỏ sao? Đường Giai Di lập tức một ưỡn bộ ngực nói, vậy tiểu, nói xong lực lượng không đáng nói đến, chẳng phải ngực không có các nàng đại sao? Sau đó nha đầu kia liền lẽ thẳng khí hùng nói, có thể ta còn nhỏ, ta có thể dài vậy, về sau khẳng định so với nàng nhóm đại. Mễ Tử Hiên trên đầu hắc tuyến càng thô càng nhiều, hắn vỗ đầu bất đắc dĩ nói, ta không phải là ý tứ này. Ta là nói ngươi năm tuổi nhỏ, ngươi yêu thích ta trước đó thả thả, trước học tập tốt, thi lên đại học, chờ ngươi tốt nghiệp đại học thành thục, cũng là đại cô nương, chúng ta đang nói chúng ta giữa sự tình được hay không? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng thời điểm này tuyệt không thể cự tuyệt đường dai di ý nghĩ yêu thương, bằng không thì nàng thực khả năng đi cực đoan. Đường dai di thở phì phì cầm chăn, mền vứt qua một bên nói, ta không, ta hiện tại chính là đại cô nương, hiện tại chúng ta liền nói, ta kia so ra kém các nàng đều là lão bà ngươi hiểu không? Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, hiện tại hai tử a hiểu cũng quá nhiều a. Hắn thở dài nói, ta biết, ngươi đừng ồn ào, ngươi hãy nghe ta nói. Thời điểm này Mễ Đại Dũng thanh âm truyền đến, Mễ Tử Hiên, đường dai di mau chạy ra đây, chúng ta xuất đi ăn cơm. Mễ Tử Hiên thở dài nói, chúng ta ăn cơm trở về đang nói được hay không? Đường dai di nổi giận nói, ta không đi, ta phiền nàng. Mễ Tử Hiên lại khích lệ vài câu, nhìn đường dai di nói cái gì cũng không đi, cũng không có cưỡng cầu. Thở dài ra khỏi phòng cùng Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân nói đường dai di thân thể không thoải mái liền không đi, một hồi cho nàng mang một ít ăn trở về là được. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Bọn họ chân trước đi, đường dai di chân sau liền đuổi theo. vừa hay nhìn thấy Bách Gia Nghi vượt qua ở Mễ Tử Hiên cánh tay. Nàng nước mắt một lần liền hạ xuống, một dậm chân nói, Mễ Tử Hiên ngươi gạt ta, nói xong quay người bỏ chạy, nhưng không có hướng ra chạy, mà là một phương hướng khác, tối nay nhất định không yên ổn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.